Thế chung là một tập xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 7 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Và đây là một chương trình mà các bạn rất là yêu thích và chờ đợi phải không các bạn? Chương trình này sẽ có khoảng 450 cho đến 500 tập. Cho nên các bạn nếu như chưa bấm nút đăng ký thì các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký và ấn vào hình quả chuông để theo dõi những video mới nhất từ tiếng Trung 518 nhé. Khi các bạn nắm được hết 4500 từ vựng, tức là khi các bạn xem hết 450 đến 500 tập này thì các bạn chắc chắn sẽ nói rất là giỏi tiếng Trung rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé. Từ vựng đầu tiên trong bài hôm nay đó là từ pan. Pan nghĩa thứ nhất là chuyển, mang hoặc là bê, tức là di chuyển những cái thứ gì đó khá lớn hoặc là khá nặng đến một cái vị trí khác. Và nghĩa thứ hai của nó là nhà, cơ quan hoặc là đơn vị, di rời vị trí. Trước hết chúng ta đến với nghĩa đầu tiên, đó là chuyển hoặc mang hoặc bê thứ gì đó. Câu ví dụ thứ nhất: 我们把这张桌子搬到外面去吧. Câu chữ 把 thì chúng ta sẽ dịch động từ trước. 我们 chúng ta, 搬 chuyển 这张桌子 chiếc bàn này, 到外面去吧 ra ngoài đi. 我们把这张桌子搬到外面去吧. Câu ví dụ thứ hai: 太重了，我一个人搬不动. 你来跟我一起搬吧. 太重了, nặng quá. 我一个人, tôi một mình. 搬不动, bê không nổi. 你来跟我一起搬吧, bạn đến bê cùng tôi nhé. 太重了, 我一个人搬不动. 你来跟我一起搬吧. Và chúng ta có từ vựng 搬运工. 搬运工 là thợ khuân vác. Nghĩa thứ hai của từ ban là nhà hoặc là cơ quan, đơn vị, di rời vị trí. Câu ví dụ tiếp theo: 我刚搬到新的地方了，因为原来的地方隔壁太吵，受不了. 我刚搬到, tôi vừa mới chuyển đến, 新的地方了, chỗ mới rồi. 因为, bởi vì, 原来的地方, ở chỗ cũ, 隔壁, nhà bên cạnh, 太吵, quá ồn ào, 受不了, không chịu nổi. 我刚搬到新的地方了，因为原来的地方, 隔壁太吵, 受不了. Câu ví dụ tiếp theo: 我买了新房子, 准备下周搬家. 我买了, tôi đã mua, 新房子, một căn nhà mới. 准备, chuẩn bị, 下周, tuần sau, 搬家, chuyển nhà. 我买了新房子, 准备下周搬家. Câu ví dụ tiếp theo: 写字楼又搬来了两家公司. 写字楼, tòa nhà văn phòng, 又 lại, 搬来了, chuyển đến, 两家公司, hai công ty. 家, đây là lượng từ của từ công sư. 写字楼又搬来了两家公司. Ví dụ tiếp theo: 住在这里交通方便，我不打算搬了。住在这里, sống ở đây, 交通, giao thông, 方便, thuận tiện, 我不打算, tôi không định hoặc tôi không có ý định, 搬了, chuyển đi nữa. 住在这里交通方便，我不打算搬了. Và chúng ta có từ 搬家公司 là công ty dịch vụ chuyển nhà. Từ vựng tiếp theo đó là từ bán bản. Bán bản nghĩa là phiên bản hoặc là bản. Ví dụ thứ nhất: Xin hóa từ điển tờ bán bản khẩn tua. Xin hóa từ điển là tự điển Tân Hoa. Từ điển là tự điển, tức là từ điển về chữ. Ở Trung Quốc thì các bạn học sinh hầu như là từ cấp 1 đến cấp 3 thì hầu như các bạn sẽ phải sử dụng tự điển, bởi vì là chữ Hán rất là phức tạp chứ không như chữ viết của chúng ta. Xin hóa từ điển là tự điển Tân Hoa. Bán bản là phiên bản, xin hóa từ điển tờ bán bản, các phiên bản của từ điển Tân Hoa, khẩn tua, rất nhiều. Xin hóa từ điển tờ bán bản, khẩn tua. Câu ví dụ tiếp theo: 这本书是 san của yến y tờ xin bán bản. 这本书, cuốn sách này, sử là xin bán bản, phiên bản mới, san của yến y tờ, của Tam Quốc Diễn Nghĩa. 这本书是 san của yến y tờ xin bán bản. Tiếp theo chúng ta đến với từ vựng 办法. Bàn phả nghĩa là cách hoặc là biện pháp. Câu ví dụ thứ nhất, khoai bàn ngủ, xiáng xiáng bàn phả à. Khoai bàn ngủ, mau giúp tôi, xiáng xiáng bàn phả à, nghĩ cách đi. Khoai bàn ngủ, xiáng xiáng bàn phả à. Câu ví dụ tiếp theo, chú lờ vấn thí, bía cháo chí, bàn phả, chủng khoai yếu tờ. Chú lờ vấn thí, xảy ra vấn đề hoặc khi xảy ra chuyện. Bía cháo chí, đừng lo lắng. Bàn phả, biện pháp, chủng khoai kiểu gì cũng sẽ, yếu tờ, có. Chú lờ vấn thí, bía cháo chí, bàn phả, chủng khoai yếu tờ. Câu ví dụ tiếp theo, ta can sấm mơ. Tâu khẩn yếu bàn phả. Tha can sấm mơ, anh ấy làm gì? Tâu khẩn yếu bàn phả, cũng đều rất có biện pháp. Tha can sấm mơ, tâu khẩn yếu bàn phả. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa chủng soạn, cháu tạo lỡ, chỉa chế vận thí đỡ hảo bàn phả. Ủa chủng soạn, tôi cuối cùng thì cũng, cháu tạo lỡ, đã tìm thấy được. Chỉa chế vận thí đỡ hảo bàn phả, chúng ta dịch danh từ hảo bàn phả trước, biện pháp tốt. Chỉa chế vấn thí tờ để giải quyết vấn đề. Ủa chủng soạn trào tạo lỡ chỉa chế vấn thí tờ hảo bản phả. Từ vựng tiếp theo đó là từ bản công sự. Bản công sự là văn phòng hoặc là phòng làm việc. Ví dụ thứ nhất, xia ủ, ủa yào chui bản công sự ý xia. Xia ủ, buổi chiều, ủa yào chui tôi cần phải đi bản công sự văn phòng ý xia một chút. 下午我要去办公室一下. Ví dụ thứ hai, 我在办公室等你. 我在, tôi ở, 办公室, văn phòng, 等你, chờ bạn. 我在办公室等你. Ví dụ tiếp theo, 我的办公室宽敞明亮. 我的办公室, văn phòng của tôi hoặc là phòng làm việc của tôi, 宽敞, là rộng rãi, 明亮, sáng sủa. 我的办公室宽敞明亮. Câu ví dụ tiếp theo, 这位是我们办公室主任. 这位是, vị này là, 我们办公室主任. Chủ任là chủ nhiệm, 办公室 là văn phòng, 办公室主任 nghĩa là trưởng phòng. 这位是我们办公室主任, vị này là trưởng phòng của chúng tôi. Từ vựng tiếp theo trong bài hôm nay đó là từ 办理. 办理 nghĩa là làm hoặc là giải quyết. Câu ví dụ thứ nhất, 我昨天已经办理了护照. 我昨天, tôi hôm qua, 已经 đã 办理了, làm 护照, hộ chiếu. 我昨天已经办理了护照. Câu ví dụ tiếp theo, 我正在办理调动工作的事. 我正在, tôi đang 办理, giải quyết. Tiêu tổng công chúa đó sự, đây là cụm danh từ sự, việc, tiêu tổng điều động, công chúa công tác. Tiêu tổng công chúa đó sự, việc điều động công tác. Ủa trông trái bà lý tiêu tổng công chúa đó sự. Câu ví dụ tiếp theo, chính nỉ xia châu y lái bà lý rụ trứ sầu sự. Chính nỉ xin mời bạn, xia châu y thứ hai tuần sau lái đến bà lý làm rủ chứ sổ suy, thủ tục nhận chức vụ. Chính nỉ xe châu y, lái bàn lý rủ chứ sổ suy. Tiếp theo, chúng ta đến với một từ vựng cũng rất là quen thuộc và thông dụng, đó là từ bàn. Bàn nghĩa thứ nhất là nửa hoặc là rưỡi. Nghĩa thứ hai là dùng kết hợp với lượng từ, thể hiện số lượng ít. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất, đó là nửa hoặc là rưỡi. Câu ví dụ thứ nhất, 我把西瓜切开一半给女儿，一半给儿子. 我把西瓜切开, chia là cắt hoặc là thái hoặc là bổ, chia khai là bổ ra. 我把西瓜切开, tôi bổ quả dưa hấu ra. 一半, một nửa, cấy nữ ở, cho con gái. 一半, một nửa, cấy ở dự, cho con trai. 我把西瓜切开, ý bạn cấy nữ ở, ý bạn cấy ở dự. Câu ví dụ tiếp theo, Tha căng chư lờ bàn cờ mán thơ, chiều chung chung tờ chậu lờ. Tha căng chư lờ, anh ấy vừa mới ăn bàn cờ mán thơ, nửa cái mán thơ, tức là bánh bao chay, chiều chung chung tờ liền vội vã, chậu lờ đi rồi. 他刚吃了半个馒头就匆匆地走了。ví dụ tiếp theo, 我要半个月后才能回家。我要 tôi cần phải 半个月后 nửa tháng sau 才能 mới có thể 回家 về nhà。我要半个月后才能回家。câu ví dụ tiếp theo, 我每天都要骑摩托车半个多小时才能到办公室。我每天 tôi mỗi ngày 都要đều phải 骑摩托车 đi xe máy 半个多小时 hơn nửa tiếng đồng hồ 才能到 mới có thể tới 办公室 văn phòng。我每天都要骑摩托车半个多小时才能到办公室。và chúng ta có thành ngữ 半信半疑 nghĩa là bán tin bán nghi hoặc dịch là nửa tin nửa ngờ 半信半疑 tiếp theo nghĩa thứ hai của từ 半 đó là dùng kết hợp với lượng từ thể hiện số lượng ít. Câu ví dụ thứ nhất, 我讲的话没半句假话。我讲的话 những lời nói của tôi 没半句 không có một nửa câu。假话 là lời nói dối. 我讲的话没半句假话。câu ví dụ tiếp theo, 酒逢知己千杯少，话不投机半句多。酒 là rượu, 逢 là gặp, 知己 là tri kỷ。千là nghìn, bay là ly hoặc cốc, xảo là ít. Chiều phấn chư chỉ, chén bấy xảo, uống rượu gặp chi kỷ thì ngàn chén vẫn thấy ít. Hoa, lời nói, bù thấu chi, không hợp nhau. Ban chỉ, nửa câu, tua, nhiều. Hoa bù thấu chi, ban chỉ tua, lời nói không hợp nhau thì nửa câu đã thấy nhiều. Chiều phấn chư chỉ, chén bấy xảo, hoa bù thấu chi, ban chỉ tua.câu ví dụ tiếp theo, 这是什么地方半个人影都没有。这是 đây là 什么地方 nơi nào thế 半个人影 nửa bóng người 都没有 cũng không có. 这是什么地方半个人影都没有。câu ví dụ tiếp theo, 这个问题如何解决他连半个字都不说。这个问题 vấn đề này,如何thế nào解决giải quyết tha liền anh ấy đến cả bàn cửa chữ nửa chữ tâu bù xua cũng không nói. Chưa có vấn thí rú khớ giải quyết tha liền bàn cửa chữ tâu bù xua. Từ vựng tiếp theo của chúng ta cũng là một thành ngữ có bốn chữ, đó là bàn thú ở phẩy. Ba là nửa, thú là chặng đường, con đường, ở mà phẩy là bỏ, vứt bỏ, từ bỏ. Ban thủ ở phẩy, bỏ dở giữa chừng hoặc là không kiên trì đến cùng. Câu ví dụ thứ nhất, chua sự yào chiên chứ, bù nâng ban thủ ở phẩy. Chua sự làm việc, yào chiên chứ, phải kiên trì, bù nâng không được, ban thủ ở phẩy, bỏ dở giữa chừng. Chua sự yào chiên chứ, bù nâng ban thủ ở phẩy.câu ví dụ tiếp theo, 试验快成功了怎么能半途而废。试验thử nghiệm快成功了sắp thành công rồi怎么能sao có thể半途而废bỏ cuộc giữa chừng。试验快成功了怎么能半途而废。câu ví dụ tiếp theo, 他缺少毅力做事常常半途而废。他缺少, cô ấy thiếu, y lý, nghị lực, chua sự, làm việc, chán chán, thường xuyên, bàn thủ ở phẩy, bỏ cuộc giữa chừng. 他缺少y lý, chua sự, chán chán, bàn thủ ở phẩy. Tiếp theo, chúng ta đến với từ bàn diễn. Bàn diễn nghĩa là đóng vai hoặc là nhập vai, vào vai. Câu ví dụ thứ nhất, 他在戏里扮演孙悟空。他 ông ấy trai xì lì ở trong vở kịch ba diễn đóng vai Xuân Ủ Khung Tôn Ngộ Không. Tha trai xì lì ba diễn Xuân Ủ Khung. Câu ví dụ tiếp theo, 她善于扮演农村老太太。她善于cô ấy sở trường hoặc cô ấy giỏi về扮演đóng vai nông thôn là nông thôn, nông thôn lão thái thái bà lão nông thôn. Ta sa yu bài yên nông thôn lão thái thái. Ví dụ tiếp theo, chưa có chuyện sửa yếu thiểu trang xin, vô thống ý bài yên. Chưa có chuyện sửa vai diễn này yếu thiểu trang xin, có tính thử thách. Vô thống ý tôi đồng ý. Bài yên đồng vai. Chưa có chuyện sửa yếu thiểu trang xin, vô thống ý bài yên. Từ vựng tiếp theo đó là từ bạn lỷ. Bạn lỷ nghĩa là người bạn đời. Câu ví dụ thứ nhất, Tha lẻ sự ý tuệ ân ai tớ bạn lỷ. Tha lẻ sự hai người bọn họ là ý tuệ một đôi, ân ai tớ bạn lỷ đôi vợ chồng tình cảm. Ân ai chúng ta dịch là tình cảm. Tha lẻ sự ý tuệ ân ai tớ bạn lỷ. Câu ví dụ tiếp theo, 我今天来到这个舞台呢，是想给自己寻找一个伴侣。 我今天，tôi hôm nay, lái tạo đến tới, 这个舞台呢, sân khấu này, 是 là, 想给自己寻找, muốn tìm cho mình, 寻找 là tìm, 一个伴侣, một người bạn đời. 我今天来到这个舞台呢，是想给自己寻找一个伴侣。 Câu này nói khi mà ví dụ như một người nào đó đến tham gia một chương trình game show để hẹn hò hoặc là xem mặt. Từ vựng tiếp theo đó là từ bàn xuấy. Bàn xuấy nghĩa là đi đôi với, cùng với hoặc là đi kèm với hoặc là theo. Câu ví dụ thứ nhất, Qing chấn, ta gia bàn xuấy trợ y yue, chúa chèn sân chào. Qing chấn, sáng sớm, ta gia mọi người, bàn xuấy trợ y yue, theo điệu nhạc. Chúa chèn sân chào, tập thể dục. Qing chấn, ta gia bàn xuấy trợ y yue, chúa chèn sân chào. Câu ví dụ tiếp theo, Tha mấy chữ chú mến, xiao cậu chủng sư bàn xuấy chèn sân biên. Tha mấy chữ cô ấy mỗi lần, chú mến đi ra khỏi nhà, xiao cậu cún con, chủng sư luôn, bàn xuấy chèn sân biên, đi theo bên cạnh. Tha mấy chữ chú mến, xiao cậu chủng sư bàn xuấy chèn sân biên. Và câu ví dụ cuối cùng trong bài hôm nay đó là một câu rất là ý nghĩa như là một triết lý vậy, chúng ta cùng đọc nhé. Sàn xin tráng trải, ư niện ú chuẩn, xin phú chiều hồi yong yuán, bàn xuế trở chữ chỉ. Sàn xin là trái tim lương thiện, tráng trải là luôn luôn có. Ư niện là cái ý nghĩ độc ác, ú chuẩn là không tồn tại, xin phú hạnh phúc, chiều hồi sẽ dũng nhuệ mãi mãi, bàn xuế trợ chữ chỉ ở bên cạnh mình. Sản xin tráng trải, ưa niệm ú chuẩn, xin phú chiều hồi dũng nhuệ, bàn xuế trợ chữ chỉ. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đọc xong các câu trong bài hôm nay. Và hôm sau thì xin mời các bạn cùng nghe Linh Chư Yên đọc các câu của tập 6 và tập 7 nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!